Anh kiên trì, rốt cục đổi lấy cô quay đầu. Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện trọng sinh ngôn tình có tên gọi Tình yêu của Tổng tài Ôn Nhu. Kênh Top Chuyện Hay sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn những bộ truyện đặc sắc khác. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net